Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, đột phá chân võ cảnh. Ầm ầm ầm, kiếm vương điện, 99 tòa kiếm phong bên trong một chỗ, vang lên kịch liệt nổ vang, hơn 20 vị trưởng lão đồng thời ra tay, sức mạnh kinh khủng như nộ hải cuồng lan. Quang mang soi sáng nửa bầu trời, bên trong thung lũng, một đạo kim sắc trận pháp, tự trong hư không hiển hiện ra, sau đó cấp tốc biến ảo, tiêu tan mà đi, vù, cuối cùng, một đạo ngân sắc cổ môn xuất hiện, nó lơ lửng giữa không trung, môn hộ mở rộng, lộ ra một đạo hắc động, ao ao ao, ở hắc động một đầu khác. Khuếch tán ra từng tia một cổ xưa khí tức, làm cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Đồ nhi, vào đi thôi. Tiêu Quân Mạc hít sâu một hơi, trầm thấp âm thanh nói rằng, tốt. Mạnh Hàn trên mặt đầu tiên là né qua một tia sợ hãi. Sau đó lông mày dựng đứng, trở nên kiên định lên, phảng phất thấy chết không sờn. Mà tình cảnh này bị chu vi tất cả trưởng lão nhìn ở trong mắt, bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng càng thêm áy náy. Hắn vẫn còn con nít a. Sư phụ, các vị trưởng lão, xin yên tâm, đệ tử nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Đem truyền thừa mang ra đến, Mạnh Hàn trầm giọng nói rằng, sau đó dứt khoát kiên quyết địa bước chân vào trong hố đen. Hắn bạch y ở hắc động xoáy dưới bay múa, bóng lưng có vẻ có mấy phần bi tráng. Đồ nhi, sư phụ xin lỗi ngươi. Tiêu Quân Mạc thống khổ nhắm mắt lại, hổ thẹn ở chân lòng lan tràn. Hắn Tiêu Quân Mạc cuồng ngạo cả đời, bây giờ lại muốn dựa vào đồ nhi đi mạo hiểm, đến cứu lại tông môn. Xem ra, ta đây chút năm qua ăn giật, đã mất đi đã từng loại kia quyết chí tiến lên nhuệ khí. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tự lẩm bẩm, là thời điểm thử một chút cái phương pháp kia. Chấm ngoặc kép, phá vụng thế giới, cổ xưa mà thê lương. Giữa bầu trời không có thái dương, nhưng mà trắng bạc hào quang bồng bềnh ở trong thiên địa, đem vùng đất này chiếu lên sáng như ban ngày. Đó là ở khắp mọi nơi kiếm khí. Vù, một đạo vòng xoáy đen kịt xuất hiện. Mạnh Hàn từ bên trong đi ra. Mà ở hắn ra tới trong nháy mắt, thiên địa gian cái kia vô cùng vô tận kiếm khí bạo động. Ao ao ao, vô số trắng bạc kiếm khí tràn đầy trời đất hướng về hắn vọt tới. Vẻ này phong mang chi lực, tựa hồ phải đem hắn xé thành mảnh vỡ. Pháp thân hiện, Mạnh Hàn bày mưu nghĩ kế, không có một chút nào hoảng loạn. Một đạo ngàn mét bóng người khổng lồ vụt lên từ mặt đất. Này pháp thân từ bất diệt kiếm khí tạo thành, ánh bạc óng ánh, lấy thôn thiên vòng xoáy làm bối cảnh, lấy kim diễm vì là hóa trang, lấy lôi đình vì là tô điểm, tản ra cao quý mà hơi thở bá đạo. Giao, thôn thiên hắc động xoay tròn, bốn phương tám hướng cái kia vọt tới kiếm khí trực tiếp bị vặn vẹo, sau đó thôn phệ đi vào, bị xốn nát, sau đó hóa thành từng tia từng sợi bám vào ở ngân sắc pháp thân bên trên. Nhất thời Mạnh Hàn cảm giác được một luồng phong mang mà sức mạnh bá đạo truyền vào ở trên người mình. Nguồn sức mạnh này mặc dù có thôn thiên vòng xoáy cùng thuế phàm pháp thân loại bỏ, vẫn cuồng bạo cực kỳ, hầu như phải đem người xé rách. Chẳng trách kiếm vương điện trước những người kia đều ngã xuống. Thì ra là như vậy. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trong lòng hiểu rõ, cũng chính là hắn có thể thong dong như vậy. Nếu như biến thành người khác đến, phòng trường phía trước đùa giai đoạn liền phế bỏ, chớ nói chi là chủ đề. Có điều, hắn không sợ chút nào. Hắn hôm nay, ở cùng cảnh giới bên trong, có thể nói là đã đứng ở đỉnh điểm, được xưng cùng sự tồn tại vô địch, coi như là tiểu lâm tử loại này thần thể, thật muốn là cùng hắn đánh nhau, cũng phải quy, vì lẽ đó, chỉ cần là có thể bị thông qua thử thách, hắn đều không thể không thông qua. Huống chi, trong nguyên tắc Lộc Minh đều thông qua, mà hắn chỉ có thể so với Lộc Minh càng mạnh hơn. Hơn nữa hắn biết, Lộc Minh mặc dù có thể tại đây kiếm vương điện tổ điện qua cửa, là bởi vì kiếm tháp, mà bây giờ, kiếm tháp ở trong tay hắn. Ao ao ao, cái kia đầy trời kiếm khí, vẫn ở chỗ cũ bao phủ tới, phảng phất sông lớn ở chảy ngược, muốn đưa hắn căng nứt. Nhưng là, hắn có được xưng mạnh nhất hệ tiêu hóa danh xưng thôn thiên đại pháp, làm sao có khả năng bị chết no? Vẻ này bàng bạc kiếm khí lực lượng, bị nhiều lần nghiền ép, cuối cùng chỉ còn dư lại tinh túy bộ phận, bị hắn hút vào trong cơ thể, mà tu vi của hắn cũng cấp tốc nâng lên. Ở trong người, tựa hồ có một khẩu vô hình lu lớn, theo những năng lượng này chảy ngược, dần dần bắt đầu chứa đầy. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, mạch hàn trong cơ thể năng lượng đã tụ tập đến đỉnh phong, hầu như muốn nổ tung. Chân võ cảnh đột phá, hắn đột nhiên mở mắt, hét lớn một tiếng, một luồng sông lớn vỡ đê giống như hùng hồn khí thế dận quyền tám mới đại địa, mà cùng lúc đó một luồng thần bí sức hút từ trong cơ thể sinh ra. Đây không phải là thôn thiên đại pháp lực lượng, mà là thân thể tự động phát ra sức hút, đến từ thân thể mỗi một hẻo lánh, phảng phất khô cạn đại địa ở khát vọng thủy phân. Vù, vù, vù, mà theo cỗ lực hút này sinh ra, cái kia từ lâu bởi vì hấp thu nhiều lắm kiếm khí mà óng ánh như bạc ngày pháp thân, cấp tốc lóe lên, cùng mạnh hàn trên người vẻ này sức hút vẫn duy trì đồng dạng tần suất, mà thân thể của nó đã ở cấp tốc thu nhỏ. Ca, ca, ca, như kính áp xúc giống như vậy, nó cấp tốc nhỏ đi, sau đó hướng về mạnh hàn thân thể trùng hợp mà tới. Mà nó mỗi thu nhỏ một phần, mạnh thân thể liền truyền đến một luồng xé rách cảm giác. Tựa hồ có một cỗ phản lực từ trong cơ thể bạo phát, phải đem hắn tự bên trong mà ở ngoài căng nứt. Ta sẽ không thất bại. Mạnh hàn chán nổi gân xanh, ánh mắt có chút dữ tợn, chăm chú cắn răng quan. Đột phá chân võ cảnh, nhất định phải đem thuế phàm pháp thân hòa tan vào thân thể, để nhục thân gánh chịu pháp thân chi lực, hóa thành chân võ chi khu. Mà càng cường đại pháp thân, càng là khó có thể dung hợp. Hắn đạo này pháp thân, nguyên bản cũng đã thập phần khủng bố, bây giờ càng là hấp thu lượng lớn kiếm khí, đã đạt đến thuế phàm cảnh cực hạn. Thậm chí, bằng vào thôn thiên đại pháp cùng bất diệt kiếm kinh nội tình, đã phá vỡ một loại nào đó cực hạn. Dưới tình huống này, dung hợp độ khó có thể tưởng tượng được. Ở pháp thân thu nhỏ đến 3 mét thời điểm, mạch hàn quanh thân cơ nhục, bắp thịt bành trướng, nơi ngực như gốm sứ, trực tiếp nứt ra rồi. Nhất thời, dung nham giống như nóng bỏng dòng máu chảy xuôi mà ra, nhiễm đỏ bạch y. Tiếp tục, mạch hàn ánh mắt hung ác, tiếp tục dung hợp pháp thân. Vẻ này áp lực lần thứ hai lớn lên, quanh thân cốt cách hầu như cũng bị đập vụn. Dầm dầm dầm, bắp đùi của hắn, cánh tay, da rẻ cũng sụp ra, trong vết nứt thậm chí có kim quang bắn ra, huyết dịch bay tung tóe. Được, đây mới thực sự là vô địch căn cơ. Mạnh hàn khóe miệng chảy máu, sau đó trong mắt lại lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Hắn có thể cảm nhận được, mình ở trải qua người thuế biến, pháp thân mỗi dung hợp một phần, hắn liền trở nên mạnh mẽ một đoạn dài. Đây là chất bay vọt. Ca, rốt cục, hắn cốt cách bắt đầu nổ tung. Kèn kẹt ca, đầu tiên là cánh tay phải, sau đó cánh tay trái, đùi, xương sườn, xương ngực, quanh thân cốt cách đều sụp ra. Khó có thể hình dung đau nhức, thông qua trung khu thần kinh bao phủ tới, hầu như muốn cho hắn mất đi ý thức. Mà may mà hắn có bảy đạo ý thức, ý niệm cực kỳ mạnh mẽ, vì lẽ đó kiên trì không có ngất đi, dung hợp vẫn còn tiếp tục. Hắn đã trở thành một người toàn máu. Đông, cuối cùng, như khai thiên tích địa một tiếng vang trầm thấp, cái kia pháp thân rốt cục cùng thân thể hoàn toàn trùng điệp, sáp nhập vào thân thể mỗi một hẻo lánh. Nhất thời, một luồng cùng thuế phàm cảnh tiệt nhiên bất đồng khí tức lan tràn ra. Mênh mông, bao la, thuần túy, đó là chân võ cảnh khí tức, mà lúc này Mạnh Hàn như phá vụn gốm sứ, vết nứt bầy kín toàn thân, càng là có nóng rực ánh bạc, tự cái kia trong vết nứt soi sáng mà ra, nhìn thấy mà giật mình, trên đất đã sớm bị huyết dịch nhuộm đỏ, sền sệt một mảnh. Rốt cục, thành công. Mạnh Hàn khó khăn giơ lên tay phải, cánh tay cốt cách đã nổ tung, có chút không nghe sai khiến, thân thể cũng bởi vì mất máu quá nhiều, lực lượng suy yếu, vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông cảm giác. Một đòn, liền có thể đánh xuyên qua mênh mông sơn hà. A, đây chính là dự kiến trước tầm quan trọng a. Coi như bị thương thành như vậy, ta cũng không sợ. Hắn khó khăn cười cợt, sau đó hít sâu một hơi, vận chuyển dược vương đỉnh kỳ thư sinh sinh tạo hóa kinh. Vù, nhất thời, một luồng bích lục ánh sáng, tự bên trong mà nơi khác bắn ra, phảng phất giấy lên một viên lục sắc thái dương, vô tận sinh mệnh lực, cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, thấm vào đến thân thể phát mỗi một hẻo lánh. Nhất thời, cái kia đầy người thương thế, lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ khôi phục, đứt rời cốt cách ở một lần nữa sinh trưởng, xương vỡ tự huyết nhục vết nứt sắp xếp ra, sau đó trên da vết rách cũng cấp tốc khép lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.